Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 Quát Đao Lang Không Thiếu Niên Xính Dũng Cầu Đề Cử. Học máu cầu đề cử vô số hồi âm, đại gia cấp một phiếu giải, Đường gia gia chủ Đường Hải chụp sợ Đường Minh bả vai. Thở dài, tam đệ, sợ là chúng ta Đường gia đến cùng võ ra một cái kết cục. Nói xong, cô đơn đến đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, khởi điểm bọn họ Đường gia còn muốn mượn võ gia thế suy thừa thế xưng bá võ đường trấn. Nhưng mà liền ở phía trước, Quát Đao Lang triển lãm hắn cường đại vũ lực, làm tiên thiên một tầng đến Đường Hải lần cảm vô lực. Thế giới này vĩnh viễn đều là cường giả định đoạt, cái gọi là pháp quy, pháp luật đều là vì kẻ yếu mà thiết. Đường Minh thất thần, bỗng nhiên nói một câu, cũng không nhất định. Quát Đao Lang bước chân một vượt, bỗng nhiên đạp ở cửa sổ thượng, mãnh ưng giống nhau bay lên mà ra. Bang! Quát Đao Lang thân thể tiêu bắn ở đại ly phía trước 100 mét chỗ đến mái nhà mặt trên. Hai người xa xa đối lập, mà tử lầu nội, mặt nạ nam tử đã chống thương thế đứng ở bên cửa sổ. Quát Đao Lang đao cắm ở eo chắc, một tay khấu đao, người bất động, lại ẩn có hổ báo uy mãnh hơi thở. Lạnh lẽo mà thị huyết, ngươi là người phương nào? Hắn thật sự nhận không ra chính mình khi nào đắc tội như vậy một nhân vật. Hơn nữa như vậy tuổi trẻ liền có thể so với tiên thiên. Ở Lạc Tinh Thành đều là tuyệt vô cận hữu. Hắn ở Lạc Tinh Thành bất quá một tiểu nhân vật, có thể đắc tội như vậy đến người. Hắn lo lắng đến là đối phương có hậu đài, nhưng là lại lo lắng cũng cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Đây là đối phương bước chính mình, muốn mạng ngươi người. Đại ly nện bước đi phía trước một vượt, thân hình chạy gấp, tàn ảnh giống nhau, ngay lập tức liền tới rồi Quát Đao Lang trước người. Quát Đao Lang bạo nộ, tìm chết, thiên phú cường là một chuyện, nhưng là không biết trời cao đất dày chính là mặt khác một chuyện là tìm chết. Khanh, loan đao cùng Quát Đao Lang đao chém vào cùng nhau, hỏa tinh phun xạ. Quát Đao Lang thân thể chấn động, hướng phía sau lùi lại 3 bước, sắc mặt đại biến, đây là cái gì lực lượng? Nhưng mà, đại ly không dung hắn nghĩ lại, lực lượng cùng tốc độ không hề giữ lại, thế nhưng so với phía trước cùng mặt nạ nam tử đao tốc còn muốn mau đến nhiều. Quát Đao Lang không hề lưu thủ, giống to, lá dụng đao, ngoặc kép, chân khí bùng nổ. Tiên thiên 3 tầng đến chân khí nồng đậm vô cùng. So với đại ly thanh mông chân khí, hắn chân khí đã là thâm thanh. Xoát, xoát, phiến phiến đao mang bay là tả mà đến, lá dụng đao pháp xem như hậu thiên giai đoạn không tồi công. Pháp, Ngọc Phu Nhân lấy việc công làm việc tư từ đại gia làm ra tới không ít công pháp bồi dưỡng thế lực. Trong đó lá dụng đao pháp đó là ban cho Quát Đao Lang. Lại nói tiếp cũng châm chọc vô cùng, đại gia công pháp lại dùng để sát đại gia đích trưởng tử, nếu là đại gia tổ tông nhóm biết, khẳng định sẽ tức giận đến từ trong quan tài bò ra tới. Phía dưới đến người vừa thấy Quát Đao Lang chân khí tu vi còn có như vậy lợi hại đến đao pháp sợ tới mức chân đều mềm, bọn họ thế mới biết thiên ngoại hữu thiên. Mà thường xuyên ở tửu lầu thổi phồng chính mình võ đồ nhóm sôi nổi lộ ra cay chát chi sắc. Cái này công tử nguy hiểm. Không, tiên thiên 3 tầng. Đại ly cười lạnh, còn ở chính mình nhưng tiếp thu phạm vi. Quát Đao Lang bước lui đại ly thời điểm cũng lần cảm buồn bực, đối phương tốc độ quá khủng bố, chính mình đao công căn bản chạm vào không được đối phương. Mà liền ở cái này thích hợp, hắn lưu ý đến đại ly bàn tay uân mãn 7 tầng đỉnh đến chân khí. Hừ, chưa tới tiên thiên, cũng dám xính dũng, trong miệng nói như vậy. Trong lòng buồn bực đại ly tốc độ cùng lực lượng là như thế nào tới. Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Phanh, không minh trưởng một trưởng phách về phía Quát Đao Lang. Đích xác lực công kích không nhỏ, tới gần tiên thiên 1 tầng công kích. Chỉ là đối chính mình một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng người một trốn, Quát Đao Lang cao giọng cười to. Ha ha, vô chi. Xoát, đao mang chợt hiện. Đại ly một bên sườn trốn, một bên không ngừng oanh xuất trưởng pháp. Không tồi trưởng pháp, cho ngươi dùng. Đáng tiếc, Quát Đao Lang ý đồ ở trong lời nói công kích Đại Ly, làm nàng tâm thần không chừng. Như vậy nhưng làm hắn có một kích mệnh chung cơ hội. Khương, vẫn là lão cay a. Đây là những người khác cảm giác. Đối với Đại Ly chiến bại đã chắc chắn. Nhưng mà Tửu Lầu nội mặt nạ nam tử lại là khẽ nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy có chút không ổn, dầm. Lại là một trưởng đánh úp lại. Quát Đao Lang lãng cười. Không né ngược lại đón nhận. Ý đồ lấy này tê mỏi Đại Ly thần kinh, chút tài mọn. Có gì sợ? Bàn tay phách về phía Quát Đao Lang ngực khoảnh khắc. Đại Ly mặt vô biểu tình đến trên mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị đến tê cười. Quát Đao Lang sửng sốt. Đột nhiên thân thể các nơi đều kêu gào nguy hiểm. Mà lúc này, Đại Ly bàn tay đè ở ngực hắn. Không phải chân khí, mà là thô to lôi điện. À, mọi người chỉ nhìn đến Quát Đao Lang như bị sét đánh giống nhau. Thật đúng là bị sấm đánh. Đến cứng đờ biểu tình. Thân thể hôi hổi lùi lại cùng loại bay lên. Mà Quát Đao Lang ngực đau nhức bên trong. Thân thể đã không được nhúc nhích. Khó có thể tin lại sợ hãi đến nhìn phía trước đến Đại Ly, mọi người chỉ nhìn đến Đại Ly lấy cực. Kỳ nhanh chóng đến tốc độ đi phía trước đuổi theo bay lên thức dậy Quát Đao Lang. Nhảy lên, toàn thân, ở Quát Đao Lang đến bên cạnh người. Một trưởng từ thượng mà xuống oanh hướng hắn ngực, ai cũng chưa chú ý tới kia trong nháy mắt ở lòng. Bàn tay cùng ngực chi gian giật tràn ra đến một chút huyết quang, Quát Đao Lang thân thể bị Đại Ly. Một trưởng chụp được, ầm ầm tạp hướng nóc nhà. Tiếp theo, ầm vang một tiếng bạo vang. Thân thể tạp xuyên nóc nhà. Mà Đại Ly cũng tùy theo lâm vào phòng trong. Đây là một cái đối phương tạp vật kho hàng. Mà bụi mù quay cuồng bên trong. Đại Ly một tay đè ở Quát Đao Lang ao hãm thả tràn ngập yên tức giận đến ngực. Trong mắt huyết quang lập lòe. Khinh địch là tối kỵ a. Ngu xuẩn. Khống huyết thuật. Một lát sau. Đại Ly từ kho hàng nội đi ra. Trước mặt cách đó không xa là tụ lại đây rộn ràng nhốn nháo. Hưng phấn lại sợ hãi đến đám người. Trong đó Đường Minh chờ Đường ra người đứng ở phía trước lấy nhìn đến Chúa Cứu Thế. Hay là Như Lai Phật Chủ. Giống nhau đến biểu tình nhìn nàng, Đại Ly cùng Đường Minh liếc nhau. Đường Minh lộ ra ngượng ngùng lại cung kính đến tê cười. Mà Đại Ly khóe miệng hơi cong. Ngửa đầu nhìn về phía không trung. Võ Đường Trấn, Đường gia, có lẽ có thể biến thành nàng nanh vuốt đâu, Đường gia. Nhà chính nội giờ phút này náo nhiệt phi phàm. Bọn nha hoàn tới lui lui xuyên qua. Trong tay phủng một mâm bàn mỹ vị món ngon. Đều là Võ Đường Trấn nhất xa hoa đến Tửu Lầu cũng chưa thấy qua thức ăn. Trong đó thế nhưng còn có linh thú thịt đang ngồi đến có Đường Minh. Đường Hải hai người. Bởi vì Đường gia chủ sự cũng liền này hai người. Đường Hải tên là gia chủ. Thực tế chỉ lo tu luyện. Lấy tiên thiên thân phận trấn thủ gia tộc. Mà chân chính phụ trách sở hữu gia tộc sự vụ còn lại là Đường Minh vị này tam gia, Đại Ly cư ngồi. Thủ vị, đây là hai người đưa ra. Vốn là khách khí từ. Nhưng mà Đại Ly không có chút nào chống đẩy. Mà là công khai đến ngồi xuống. Như là một cái ngạo mạn đến lăng đầu thanh công tử. Nhưng mà hai người lại biết đây là đối phương một loại cao tư thái biểu hiện kia một khác. Đường Hải cùng Đường Minh sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy trước mắt trai trai thiếu niên giống như một cái lòng dạ sâu đậm thành thục người. Cầm quyền, mà phi bọn họ có thể thao tác người trẻ tuổi, Đại Ly xem cũng không xem trước mắt đến mỹ vị món ngon. Mà là mang theo nhạt nhẽo biểu tình quét hai người liếc mắt một cái, theo bản năng đến. Hai người thế nhưng đồng thời từ đáy lòng tán thành loại này Đại Ly là chủ tư tưởng, Đường Minh. Trong lòng than thở, đây là đại thế gia con cháu đến khí độ đi, ha ha đồ ăn uống chút rượu. Nửa ngày lúc sau, Đường Minh mới giống như vô tình đến nói kia Quát Đao Lang thật là không biết sống chết. Cũng dám đối ngài hạ sát thủ. Bất quá không biết công tử xuất thân nơi nào. Cũng chỉ có ngài như vậy đến gia tộc xuất thân. Mới có thể đào tạo ra ngài như vậy siêu phàm đến thực lực đi, hãn người. Nếu là đại bác không? Đại dương bọn họ nghe thế câu nói. Có lẽ hội thao lập nghiệp hòa tìm đối phương đánh lộn. Có như vậy châm chọc người sao? Đại Ly sở trường khăn nhẹ sát khóe miệng. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tại gia tộc, ta không tính xuất sắc. Ngạch, phỏng chừng ở phong lưu vận sự phương diện rất là xuất sắc. Hết chương.